Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, ứng chiến. Vạn càng cầu đặt mua, cấm kỵ hải, một nơi trên hải đảo, nguyên bản hoang vu hải đảo, giờ khắc này nhiều một tòa hùng vĩ cung đình, mà nguyên bản đỗ lại nơi đây yêu tộc. Thời khắc này cũng đều thành thịt trong nồi. Bên trong cung điện, phía trên cung điện, Vẫn Diệt bưng chén trà. Nhìn phía dưới lạnh lùng Minh Đình, cười nhạt nói, Minh Đình tiền bối, người cùng Phương Bình từng qua lại, có thể không cùng Vẫn Diệt nói một chút Phương Bình người này. Minh Đình sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, nếu muốn biết Phương Bình, không bằng ngươi tự mình đi nhân gian, cùng Phương Bình tâm sự, vậy cũng không cần rồi. Vẫn Diệt cười nói, nhân vương Phương Bình dù sao cũng là đồ thánh giả, vãn bối tự nhận không địch lại. Bất quá, rất nhiều lúc, nhất thời phong vân, không đại biểu vĩnh viễn sẽ như vậy. Tiền bối khả năng lý giải. Minh Đình xì cười một tiếng, có chút chẳng đáng. Vẫn Diệt cười nói, tiền bối là không tỏ rõ ý kiến, vẫn cảm thấy Vẫn Diệt ếch ngồi đáy giếng. Lẽ nào không phải? Minh Đình lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng cùng Phương Bình so với. Tự thượng cổ tới nay, có thể so sánh Phương Bình giả mấy người. Dù cho nhân vương có đủ loại khuyết điểm, cũng không phải ngươi loại này vô tri ngông cuồng hạng người có thể so với. Nếu không là ngươi phong thiên một mạch cường thịnh, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Vẫn Diệt không chút biến sắc, cười nói, có đúng không? Vậy tiền bối nói một chút, lần này nhân vương có dám hay không để Trường Sinh kiếm đến chiến bản tỏa? Trường Sinh kiếm sơ chứng chân thần, ngươi từ lâu đế cấp. Buồn cười, Vẫn Diệt sắc mặt dần dần lạnh nhạt xuống, đạm mạc nói, ngươi thắng làm vua, bản tọa mạnh hơn hắn, vậy thì lấy cường giả cảnh giới chảm hắn. Lẽ nào ngươi gặp phải hoàng giả, sẽ nói hoàng giả cảnh giới cao hơn ngươi, mà khinh bỉ hoàng giả không dám cùng cấp đánh với ngươi một trận? Ngụy biện thôi, ngươi nếu là thật là có can đảm, cùng Phương Bình một trận chiến, ta ngược lại thật ra khâm phục ngươi ba phần. Cái thời đại này, dám lấy đế cấp thực lực chiến Phương Bình giả, bất kể có hay không tự đại, lão phu đều kính nể hắn ba phần, là điều hán tử. Minh Đình nói hết, lạnh cười lạnh nói, ngươi nếu là thật là có can đảm, không bằng chiến Phương Bình làm sao? Vẫn Diệt lạnh nhạt nói, chuyện sớm hay muộn, bất quá không phải hiện tại. Không sợ xính anh hùng, đó là tự tìm đường chết. Không cần như thế, Phương Bình không dám chiến ta, bởi vì ta phong thiên một mạch mạnh mẽ. Hắn như xuất chiến, phong thiên một mạch cũng không phải là không người, ỷ vào chỗ dựa mạnh mẽ, sở dĩ liền dám bắt nạt người yếu. Tiền bối cũng cảm thấy Trường Sinh kiếm là người yếu sao? Vẫn là nhân tộc là người yếu. Minh Đình không muốn nhiều lời, cũng không tiếp lời mảnh vụn, đạm mạc nói, ngươi muốn như thế nào? Lão phu tu đạo của lão phu, ngươi đi đạo, ở khổ hải nhấc lên phong vân, lại muốn như thế nào? Vẫn Diệt cười nói, tiền bối đừng hiểu lầm, xin tiền bối nhìn một tuồng kịch thôi. Không chỉ là tiền bối, vãn bối đã mời khắp nơi cường giả tới chứng kiến trận chiến này. Phong thiên một mạch nếu xuất thế, Vẫn Diệt cũng không dám có nhục cửa nhà. Trường Sinh kiếm dù sao cũng là đương đại nhân kiệt, cỡ này anh kiệt chết trận ở đây, nếu là không người chứng kiến, há không đáng tiếc? Minh Đình lạnh lùng nói, ngươi là tự tìm đường chết. Ngươi dám ngay ở tam giới cường giả trước mặt chém giết Trường Sinh kiếm, Phương Bình chắc chắn sẽ không cùng ngươi giảng hòa. Vẫn Diệt cười nói, công bằng một trận chiến thôi. Nếu là Trường Sinh kiếm không tiếp chiến, vậy liền thôi, Vẫn Diệt cũng sẽ không ép buộc. Nhưng nếu là luận bàn bên dưới, chém giết Trường Sinh kiếm, nhân vương liền này đều không cách nào nhịn được, muốn ra tay với Vẫn Diệt, kia Phong Thiên một mạch cũng sẽ không ngồi xem không quản. Nhân tộc, bản tọa cũng hiểu rõ quá một phen, luận bàn, võ đài cuộc chiến, công bằng, này cũng là loài người chỗ tôn sùng. Vẫn Diệt cười nói, nếu không từ chối, nếu không, luận bàn cuộc chiến, Trường Sinh kiếm chết rồi. Phương Bình chẳng lẽ muốn trở mặt? Từ chối, Minh Đình nhìn hắn, nhìn lại một chút phía sau hắn hư không như ẩn như hiện hơi thở. Cười lạnh nói, nếu không là ngươi bức bách, Trường Sinh kiếm vì sao phải đáp ứng cùng ngươi luận bàn? Tiến hành một hồi không công bằng luận bàn. Buồn cười, tiền bối, Vẫn Diệt đứng dậy, khí cơ tràn tán, vẻ mặt tươi cười nói, lần này xin tiền bối đến đây, chỉ là làm một lần chứng kiến thôi, mà không phải nghe tiền bối, nhục nhã Vẫn Diệt, Vẫn Diệt chứng đạo đế cấp, hẳn là so với tiền bối càng sớm hơn một ít, nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối, không nể mặt mũi, ngươi chính là tên rác rưởi. Gọi ngươi tới chứng kiến, đó là bởi vì ngươi từng cùng nhân loại dắt tay tác chiến qua. Người như vậy nhìn cường giả nhân tộc Vẫn Lạc, càng có tư vị một ít. Hơn nữa Minh Đình chứng đạo đế cấp, cũng là trong bể khổ tán tu một mạch bá chủ cường giả rồi. Có thể đế cấp, rất đáng gờm sao? Chính mình chứng đạo đế cấp đầy đủ trăm năm. Minh Đình một vị mượn đạo của người khác chứng đạo đế cấp ra hỏa, cũng dám một hai lần nhục nhã chính mình, thật sự coi chính mình không còn cách nào khác. Đối phó Minh Đình như vậy đại đạo bất ổn cường giả, hắn phong ấn Minh Đình bản nguyên, muốn giết hắn rất dễ dàng. Người như vậy có tư cách gì ở trước mặt mình nói ẩu nói tả? Cùng lúc đó, địa quật, thiên đình, mấy vị bế quan thánh nhân xuất hiện lần nữa. Trong đại điện, có người cười nói, thú vị, thú vị, Phong Thiên một mạch, là Phong Thiên Đế một mạch kia sao? Lại lúc này xuống núi, vừa ra núi, liền tuyển chọn nhân tộc khối xương cứng này. Xem ra chí hướng không nhỏ a. Phương Bình lần này e sợ rơi vào tình huống khó xử rồi. Ha ha ha, không sai. Tiếp vẫn là không tiếp. Đỡ lấy, Lý Trường Sinh hẳn phải chết. Nhân tộc bất bại chi uy, chớp mắt bị đánh vỡ. Phong Thiên một mạch dương danh tam giới. Không tiếp, Phong Thiên một mạch nhưng là có cường giả đỉnh cấp tọa trấn. Nhìn này Vẫn Diệt tư thái, thế tới hung hăng, e sợ cũng sẽ không giảng hòa. Là thú vị, không tiếp lời nói. Chúng ta đúng là có thể cùng Vẫn Diệt tâm sự. Có lẽ, có thể mượn cơ hội xuống tay với nhân tộc. Chú thần sứ làm sao? Có người hỏi một câu. Rất nhanh, đại đô đốc cười nói. Không sao, chú thần sứ dù cho chứng đạo thiên vương, cũng không dám dễ dàng cùng Phong Thiên Đế đối nghịch. Thiên kiếm cũng nói. Không sai, Phong Thiên Vương người này, tuy nói không hiểu nhiều, có thể thực lực mạnh mẽ là thật, nếu là vẫn không chết, chú thần sứ dù cho chứng đạo thiên vương, cũng 8-9 phần 10 không phải nó đối thủ. Chú thần sứ như vậy cáo già, không dám dễ dàng mạo hiểm, lần này xem ra là thật sự có náo nhiệt có thể nhìn. Có lẽ có thể nhìn Phương Bình tuyệt vọng dáng vẻ. Phương Bình người này, bá đạo, hung hăng, xác thực có mấy phần vương giả phong thái, có thể lần này nếu là gặp khó, có lẽ sẽ quấy dày nó bất bại chi thế. Tùy cơ ứng biến, có lẽ có thể nhân cơ hội liên thủ Phong Thiên một mạch. Đương nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận một ít. Phong Thiên Đế nếu là thật sống sót, cũng phải cẩn thận người này. Cùng bọn họ hợp tác, cũng là tranh ăn với hổ. Ngoặc kép. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, rất nhanh, có quyết định, đi xem trò vui, đây chính là một hồi trò hay. Phương Bình nhịn xuống, vậy lần này phải bị thiệt thòi, không nhịn được, chịu biệt càng to lớn hơn. Bọn họ cũng vui vẻ gặp nó thành, song phương bất luận ai tổn thất. đều là chuyện tốt. Thời khắc này, tam giới thế lực khắp nơi đều đang bàn luận. Bỗng nhiên nhô ra Phong Thiên một mạch, hình như rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ vừa ra núi, liền khiêu khích nhân tộc, bá đạo, mà nhân tộc cũng vẫn bá đạo quen thuộc. Dù cho trước rất yếu, bọn họ cũng bá đạo. Ít nhất ở phương Bình Quật khởi sau, nhân tộc liền vẫn bá đạo vô biên. Lần này là thật sự có trò hay nhìn. Cửu Hoàng một mạch người dồn dập đỡ lấy Vẫn Diệt đưa đi thiệp mời. Quan chiến, Phong Thiên một mạch truyền nhân xuống núi trận chiến đầu tiên, cũng là lập huy một trận chiến. Cầm hiện tại hung hăng nhất nhân tộc đến lập huy, không khiêu chiến Phương Bình. Khiêu chiến chính là Trường Sinh Kiếm. Mặc dù là đế cấp đối chiến đỉnh cao nhất, có thể Vẫn Diệt chính mình cũng không để ý. Những người khác cũng không cách nào nói cái gì. Cá lớn nuốt cá bé, đây chính là hiện trạng. Có người lo lắng, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Lần này, Phương Bình ứng đối không cẩn thận, chỉ sợ cũng là đại sự. Hơn nữa, xem ra rất khó giải. Đáp ứng rồi, Trường Sinh Kiếm nguy hiểm. Không đáp ứng, Phong Thiên một mạch đại khái sẽ không giảng hòa. Phương Bình lần này muốn chịu khổ chứ. Liền ở các giới nghị luận thời điểm, ngày mùng 3 tháng 5, nhân vương Phương Bình đáp lại, ứng chiến, sau 3 ngày, ngày mùng 6 tháng 5, Trường Sinh Kiếm khách Lý Trường Sinh, chiến Phong Thiên một mạch Vẫn Diệt. Phương Bình đáp ứng rồi. Lời này vừa nói ra, tam giới náo động, nhân vương thỏa hiệp rồi. Cường thế bá đạo nhân vương, lần này vẫn là thỏa hiệp. Lựa chọn để mới vừa chứng đạo đỉnh cao nhất Lý Trường Sinh nghênh chiến một vị cường giả đế cấp. Này nói rõ là chịu chết, là bia đỡ đạn. Trong lúc nhất thời, dư luận tiếng vang vọng tam giới. Nhân vương sợ rồi, trước nói nhân tộc hình như vô địch, hiện tại còn không phải sợ. Đem Trường Sinh Kiếm vị lão sư này ném ra đến ứng phó Phong Thiên một mạch. Phương Bình vốn là ích kỷ, bất quá lựa chọn từ bỏ Trường Sinh Kiếm, bảo toàn nhân tộc, cũng nói còn nghe được. Không sai, nhân tộc tình cảnh không tốt lắm. Phương Bình đắc tội quá nhiều người. Một khi giờ khắc này cùng Phong Thiên một mạch trở mặt, nhân tộc kia càng nguy hiểm. Này Phong Thiên một mạch thật rất mạnh mẽ sao? Nghe nói có Thiên Vương tọa trấn. Chẳng trách, Phương Bình tuy rằng có thể chiến thánh nhân, có thể cùng Thiên Vương chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Thiên đình lập lại, cửu thánh gần không, đắc tội nữa một vị Thiên Vương, ai cũng không giữ được hắn. Có người cười nhạo, có người lý giải, có thể lý giải Phương Bình lựa chọn. Giây phút này, ở nhân tộc tương lai cùng Trường Sinh Kiếm ở giữa làm ra lựa chọn rất khó, nhưng Phương Bình là nhân vương, hắn lựa chọn nhân tộc, từ bỏ Trường Sinh Kiếm, kỳ thực thật có thể lý giải. Dù cho mọi người ngoài miệng trào phúng, trong lòng vẫn là cảm khái. Phương Bình tháng ngày quá gian khổ, làm ra lựa chọn như vậy, chỉ sợ hắn cũng rất thống khổ. Ma đô, ma võ, Phương Bình ở đây có biệt thự của chính mình. Ngoài biệt thự, đầy người là máu mấy vị ma võ cường giả dồn dập trở lại, đường phong đỏ mắt, cách cửa lớn. Hô, Phương Bình, người thật muốn để cho Lý viện trưởng đi chịu chết. Quá mức một trận chiến, dù cho chết trận, cũng không thể để cho người mình đi chịu chết. Phương hiệu trưởng, trong đám người, cũng không có thiếu người trẻ tuổi. Nhiệt huyết dâng lên, lớn tiếng nói, một trận chiến chính là hiệu trưởng chinh chiến tứ phương, chưa từng thỏa hiệp, lần này vì sao phải đáp ứng đối phương? Hắn là đế cấp, dựa vào cái gì muốn khiêu chiến Lý viện trưởng? Hiệu trưởng, ngài muốn xem Lý viện trưởng đi chịu chết sao? Hiệu trưởng, Lý lão sư khi đó vì ngài hộ đạo, đi lên vạn đạo hợp nhất đường, khi đó đây là tuyệt lộ. Hiện nay, nhân tộc hưng thịnh, người người dám chiến. Hiệu trưởng vì sao phải đáp ứng trận chiến này? Quá mức cùng chỗ này gọi là Phong Thiên một mạch liều mạng. Liều mạng, ngoặc kép, đám người này là đến xin tha mạng. Bọn họ không hy vọng nhìn thấy Trường Sinh kiếm vẫn lạc. Ông lão này, vì nhân tộc chinh chiến nhiều năm, lần trước càng là từ cấm kỵ hải hồi viện, lấy cửu phẩm chiến đỉnh cao nhất, đánh giết đỉnh cao nhất chứng đạo. Anh kiệt nhân tộc như vậy, há có thể xem là con rơi từ bỏ rồi. Một bầy người trẻ tuổi, hai mắt đỏ như máu, có người vung tay hô, Phương hiệu trưởng, Phương bộ trưởng, Phương nhân vương, vua cũng thua thằng Liều. Không thể bởi vì chúng ta mặc vào giày, hiện tại chỉ sợ rồi. Càng sợ, càng dễ dàng có chuyện. Hôm nay từ bỏ Lý viện trưởng, ngày mai ai dám lại vì nhân tộc chinh chiến. Đúng đấy, hiệu trưởng, xin hiệu trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng ta tuy yếu, nhưng cũng nguyện một trận chiến, chết nhiều hơn nữa người, cũng phải làm cho đối phương nhìn thấy ta nhân loại huyết tính. Tuyệt không thỏa hiệp, đều im miệng. Lúc này, phía sau đến rồi một đám người, Lưu Phá Lỗ những lão nhân ma võ này đi tới, đầy người mùi máu tanh. Lưu Phá Lỗ quát lên, đều làm gì, bức cung sao? Phương Bình có Phương Bình cân nhắc, các ngươi một bầy quang biết mãng ra hỏa, biết cái gì à? Lưu Phá Lỗ quát lên, Phương Bình không khó chịu sao? Lý Trường Sinh là ai? Là hắn tự mình từ Nam Giang địa quật mang ra đến xác chết di động. Vì Lý Trường Sinh, Phương Bình mấy lần kém chút bỏ mình, đến phiên các ngươi tới xin tha mạng. Lưu Phá Lỗ cả giận nói, chúng ta nếu là cường đại, làm sao đến mức như vậy? Làm sao đến mức để Phương Bình làm ra lựa chọn như vậy? Hắn có thánh nhân cấp thực lực, hắn sẽ sợ kia cái gọi là phong thiên một mạch sao? Vẫn là vì các ngươi, vì chúng ta, vì toàn thể nhân loại. Lưu Phá Lỗ hai mắt màu đỏ tươi, Lạc Hậu liền muốn chịu đòn, thực lực yếu, vậy sẽ phải nhận mệnh. Chỉ có thể lựa chọn càng có lợi cho chúng ta phương thức đi giải quyết. Một vị thiên vương tọa trấn thế lực, Liều, ai đi Liều? Các ngươi đi chịu chết cũng không đủ tư cách. Còn không phải Phương Bình đi Liều. Hắn chết rồi, các ngươi còn có hiện tại ngày sống dễ chịu. Các ngươi là ép hắn đi chịu chết. Một bầy ngu xuẩn, Lưu Phá Lỗ cả giận nói. Phương Bình sợ chết sao? Muốn không phải chúng ta liên lụy, hắn ở tam giới quá so với ai khác đều tiêu dao. Hôm nay lại có người sẽ bởi vì một cái quyết định đến nghi vấn hắn, các ngươi như thế có bản lĩnh, chính mình đi chém giết, các ngươi có thể giết thiên vương, các ngươi làm chủ. Lưu Phá Lỗ thực lực có lẽ không mạnh, chỉ là cửu phẩm, nhưng hắn tư cách quá già, ở ma võ, tư cách so với bất luận người nào đều lão. Hắn vừa lên tiếng, mọi người chớp mắt yên tĩnh lại. Đường Phong đỏ mắt, thấp giọng nói, Lưu lão, chúng ta không phải nghi vấn Phương Bình. Chúng ta là không cam tâm. Không cam tâm, đó là ngươi nhược. Lưu Phá Lỗ phẫn nộ quát, ngươi đi chém giết a, ngươi đi làm thịt cái kia phong thiên một mạch người. Kia không là được rồi. Ngươi có tư cách không cam tâm sao? Ngươi liền tư cách này đều không có. Ngươi cuồng sư Đường Phong còn thật sự coi chính mình là cuồng sư thiên vương rồi. Lưu Phá Lỗ chỉ vào mũi của hắn mắng. Ngươi cũng là ma võ lão nhân rồi. Lại cùng một bầy rắm cũng không hiểu mau hài tử đến hồ đồ. Ai cho ngươi lá gan? Đến nhân vương tu luyện địa xin tha mạng. Nhớ kỹ, nhân vương, nhân tộc sống còn, chính là ở nhân vương. Người người bình đẳng, vậy cũng muốn hòa bình thế giới. Cỡ này chủng tộc tồn vong thời khắc, nhân vương chính là trời. Ngươi hồ đồ thứ đồ gì? Thứ hỗn trướng. Lưu Phá Lỗ nhìn về phía tứ phương, phẫn nộ quát, không phải người người bình đẳng sao? Nếu đều không phục, chính mình đi giết. Lão tử không ngăn cản ai, ai giết phong thiên một mạch cường giả, vậy lần này luận bàn cuộc chiến là có thể thủ tiêu. Không được lời nói, đi địa quật chém giết 9 vị thánh nhân, ta nhân tộc cũng dám cùng phong thiên một mạch tử chiến đến cùng. Đều không bản lãnh này, quang sẽ gào, gào thứ đồ gì, đều lập tức cút đi. Mọi người nắm nắm đấm, có người thấp giọng khóc nức nở. Lưu lão, chúng ta thật không muốn nhìn thấy Lý lão sư hắn. Lưu lão, Lý lão sư vận mệnh thăng trầm, lục phẩm cảnh bị thương sau, ẩn núp 10 năm, trảm kim thân kém chút, thân tử đạo tiêu. Hiện nay thật vất vả chứng đạo đỉnh cao nhất, chấm ngoặc kép, chảy máu không đổ lệ. Đây là ma võ khẩu hiệu của trường bên trong một cái. Nhưng hôm nay, một đám người trơ mắt muốn xem Lý Trường Sinh đi chịu chết. Cũng không nhịn được, có người rơi lệ, bọn họ biết Phương Bình không dễ dàng. Nhưng tự tay đưa Lý Trường Sinh đi chết, vẫn để cho người không thể nào tiếp thu được. Có người nghĩ đến Phương Bình. Phương Bình cùng Lý Trường Sinh tình cùng cha con. Có lẽ, giờ khắc này khó chịu nhất vẫn là Phương Bình. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bi thương, người người mặt lộ ai sắc, Đường Phong bóp nát nắm đấm, dòng máu vàng nhỏ xuống, tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rời đi, nổi giận nói, chiến, đi chiến đấu, chiến đến cửu phẩm, chiến đến đỉnh cao nhất, chiến đến thiên vương, chết rồi một cái Lý Trường Sinh. Nhân tộc người người đều là Trường Sinh kiếm. Hắn cũng không cam tâm. Hắn cũng phẫn nộ. Có thể Lưu Phá Lỗ mấy câu nói, để trong lòng hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Đúng, chúng ta không cam lòng, nhưng mà chúng ta liền không cam tâm tư cách đều không. Chúng ta không tư cách đi phán xét Phương Bình lựa chọn. Bởi vì Phương Bình vì hay là bọn hắn sinh tồn. Nhưng vì sao như vậy không cam tâm a? Đường Phong hai mắt đỏ như máu. Bát phẩm rác rưởi, ta còn chưa đủ gan lớn, không đủ dũng mãnh, bát phẩm chỉ có thể chiến bát phẩm sao? Năm xưa, nhân tộc bát phẩm không cũng ở chiến cửu phẩm sao? Vì sao không dám? Ai nói bát phẩm nhất định chỉ có thể chiến bát phẩm? Chiến cửu phẩm, dù cho không địch lại, nhưng vậy giữa sự sống và cái chết cảm ngộ, cũng sẽ kích thích chính mình tiềm lực bạo phát, để cho mình đi càng nhanh một chút. Đường Phong đi rồi, nguyên bản xin tha mạng mọi người, mỗi người sắc mặt đỏ lên. Sau một khắc, trong đám người, Triệu Lỗi giận dữ hét, đi a, đi chiến đấu, giết địa quật sợ hãi, giết hết bọn họ cường giả, chúng ta quá yếu. Các người nghĩ một đời chỉ có thể xin tha mạng sao? Vì sao không thể là tự chúng ta đi thay đổi tất cả? Đi, ngoặc kép, quần tình mãnh liệt, nhìn bọn họ rời đi. Lưu Phá Lỗ bên người, Quách Thánh Tuyền than thở. Ai, có muốn hay không đi khuyên nhủ Phương hiệu trưởng vài câu? Hắn bây giờ, e sợ cũng rất khó chịu. Lưu Phá Lỗ nhìn về phía biệt thự. Cũng là khẽ than thở một tiếng. Có thể làm sao? Làm ra quyết định như vậy. Phương Bình e sợ so với ai khác đều bi thương. Đều tự trách. Có thể việc đã đến nước này. Lẽ nào thật sự muốn cùng phong thiên một mạch còn có địa quật thiên đình đồng thời giao chiến? Nếu là như thế, nhân tộc thật nguy rồi. Trong biệt thự, bi thương, Phương Bình cầm đũa, mang theo khối lớn thịt bò, cười ha hả nói, ăn, ăn no làm việc, mèo lớn, dùng sức ăn, quay đầu lại ta đi tìm Trấn Hải Sứ, muốn cái đầu cá lớn trở về ăn, lần này liền phiền phức mèo lớn ngươi nhiều để bụng rồi. Thương Miêu ăn miệng hợp không lên, hàm hồ nói, không muốn bản Miêu đánh nhau liền được. Phương Bình ha ha cười nói, đánh cái gì đánh? Lần này không cần ngươi ra tay, ta một người tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Ta giết thánh nhân khó, giết mấy cái đế cấp, bọn họ tính là gì? Ta toàn lực một đao xuống, nhân lúc nó chưa sẵn sàng, một đao một cái. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Thiên Mộc, cười to nói, Mộc lão, ngươi làm sao không ăn? Thiên Mộc bất đắc dĩ, ta là cây a, cây, ăn cái gì thịt bò? Đến mức bên cạnh cây kia miêu thủ, ăn hăng say, Thiên Mộc chỉ có thể nói, cái tên này là có kỳ chủ tất có kỳ phó rồi. Nhân tộc thực lực không kém, Phương Bình cũng không quản Thiên Mộc, nhìn về phía trong phòng mọi người, thánh nhân cấp, Mộc lão ngươi, còn có cái Tưởng Hào, đế cấp, Lý lão đầu sau lần này cũng gần như, còn có địa hình, Minh Đình, nhược điểm còn đang trên tay ta đây, ba vị, đỉnh cao nhất cảnh, lão Ngô, miêu thụ, giảo, lực vô kỳ. Còn có Long Đảo Long Hiên, Vấn Tiên Đảo Nguyệt Vô Hoa, Huyền Đức Cảnh Huyền Kỳ Chân Thần. Những người này, thời khắc mấu chốt cũng có thể đi cầu viện, đều sẽ tới. Nhân tộc nhược sao? Không kém. Phong Vân mấy vị thánh nhân kia, nếu đầu tư một lần, ta không chết, vậy thì sẽ tiếp tục đầu tư xuống. Đánh Phong Thiên một mạch bọn họ kiêng kỵ. Đánh địa quật cái gọi là Thiên Đình Cửu Thánh, không thành vấn đề. Phương Bình tràn đầy tự tin, ý chí chiến đấu sục sôi nói, ngày hôm nay bữa cơm này không phải ly biệt yến, là tiệc khánh công. Phương Bình cười to nói, như vậy cũng tốt, để Đường sư tử những tên kia biết lão tử khó khăn thế nào, kích thích bọn hắn một chút, để bọn họ rõ ràng thế cục này không phải ta không góp sức, là bọn họ quá yếu. Những người này ở trong, làm không tốt ngày hôm đó còn có thể ra đỉnh cao nhất. Đem những tên sắp đỉnh cao nhất kia, đều cho ta kéo qua đi. Lý lão đầu, quay đầu lại ngươi đi chiến đấu. Thê thảm một điểm, đừng giả bộ, kim thân tàn tạ, tuyệt vọng không gì sánh được. Sắp vẫn lạc, này đều không liên quan. Còn phải gào trên vài câu, bi thương tuyệt vọng, nhân tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tự cường. Đừng nói, chiêu này rất hữu hiệu. Lúc trước Trần Diệu tổ tiền bối mấy người đột phá, cũng là bởi vì nhìn thấy nhân loại tuyệt cảnh, lúc này mới đột phá. Ngươi cũng là, Điền sư huynh cũng là, không tới lúc tuyệt vọng, các ngươi không biết cái gì gọi là nỗ lực, gọi phấn đấu. Phương Bình ăn miệng đầy chảy mỡ, cười to nói, đến thời điểm nhân tộc lại ra đỉnh cao nhất, ta nhìn có lẽ phải ra mấy cái, lúc này mới thoải mái. Đánh một trận, ra mấy cái đỉnh cao nhất, thuận tiện chém giết một ít đế cấp, mèo lớn, bên kia yêu tộc nhiều, ta giết chúng nó, ngươi đem thi thể mang về, quay đầu lại chế tạo binh khí, ăn thịt. Nhân tộc còn có thể càng mạnh hơn. Thương Miêu trịnh trọng gật đầu. Bản Miêu sẽ nhìn chằm chằm. Ăn, thật nhiều ăn. Bản Miêu sao lại không nhìn. Ngoại giới cho rằng Phương Bình ở bi thương. Há biết Phương Bình nào có chút bi thương cảm giác. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Hắn đều an bài xong. Lần này chính là đi giả thiên phần tìm lão Trương bọn họ chơi. Có cái gì à, đến mức ngoại giới người bi thương, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, chờ mình tiêu diệt những tên kia. Những người này chỉ sẽ cảm thấy kích thích, thoải mái, tâm tình quá nhanh bên dưới, đột phá đều thuận lợi điểm. Phương Bình vừa ăn, vừa cảm khái nói, vì nhân tộc trở nên mạnh mẽ, ta là thật không dễ dàng, gánh vác bêu danh, ai có ta gian nan. Lão Trương tại vị thời điểm, nào có ta như thế đáng tin. Mọi người bất đắc dĩ, đừng khoe khoang rồi. Phương Bình cái tên này, mỗi lần nhất định phải lúc này hỏng rồi bầu không khí. Còn có, ngoại giới những tên kia, đều nhanh bị kích thích điên rồi. Như vậy thật thích hợp sao? Ngươi dù cho giả mù sa mưa đi ra ngoài nói vài câu, cũng so với ở đây ăn uống thỏa thuê được rồi. Thích hợp sao? Trong lòng nghĩ như thế, nhưng là không một người đi ra ngoài. Tùy tiện rồi, kích thích liền kích thích đi. Những tên kia trái tim không tốt lời nói, quay đầu lại khả năng thật sẽ nổ tung. Ngô Khuê Sơn thầm nghĩ, lại có chút áy náy. chính ta người vợ hình như cũng ở trong đó. Quên đi, không quản, để Lữ Phượng Nhu cũng đi điên cuồng một lần đi. Làm không tốt liền thành cửu phẩm đây. Một đám người tiếp tục ăn uống thỏa thuê lên. Cái gì nguy cơ, cái gì huyết chiến, cái gì Lý Trường Sinh không còn sống lâu nữa. Ai quản hắn đây? Không thấy Lý Trường Sinh chính mình ăn đều ở miệng đầy chảy mỡ sao? Cái tên này căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Phương Bình hắn nếu là chết rồi, đó mới kỳ quái rồi. Đến mức người bên ngoài đều nhanh cho hắn chạy về chịu tang. Lý lão đầu chỉ có thể nói những tên này cả nghĩ qua rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục